thoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 3 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. 3.5 Điện thứ 5 Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử nói: Đáng ra tôi là quản lý điện thứ nhất, vì thương hại cho những u hồn chết oan, sẽ đưa họ tái trở lại trần gian để minh oan, tìm kiếm thanh bạch, cho nên giáng chức cai quản dưới đáy biển lớn, trong ngầm đá bên hướng đông đại địa ngục, kêu gọi và quản lý 16 tiểu địa ngục. Tất cả những tội phạm ma quỷ khi bị giải đến bổn điện đều đã trải qua chịu tội hình phạt trong các địa ngục một thời gian khá dài. Trước khi đi qua bốn điện trên, được xét duyệt, không có những sai lầm lớn, mỗi người căn cứ theo thời hạn 7 ngày, áp giải đến bổn điện. Những người này trong bổn điện cũng không xét ra tội tình gì. Thân xác của họ sau 5 ngày, 7 ngày, không có phân hủy. Những tội phạm ma quỷ này nói, trên trần gian còn có duyên thiện chưa hoàn thành. Có số nói, tu sửa, xây tự viện, cầu, đường phố, mở rộng rạch, đào giếng hoặc biên soạn các loại sách khuyên hành thiện và các việc thiện, v.v. chưa hoàn thành. Hoặc là số lượng phóng sanh chưa trọn vẹn, hoặc chưa hoàn thành các việc chôn cất xây mộ chu đáo cho cha mẹ song thân, hoặc cơ ơn chưa báo đáp. Vì những chuyện như trên, họ năn nỉ cho họ trở về trần gian, cho nên đã lập thề nguyện, nhất định sẽ làm người tốt. Diêm La Thiên Tử sau khi nghe xong và nói, khi các ngươi lúc còn trên trần gian đã làm nhiều chuyện ác, quỷ thần hiểu rất rõ ràng. Hiện tại như con thuyền đang đến giữa sông, phát hiện bị thủng, muốn vá thì đã chậm rồi. Chờ thấy dưới âm phủ nếu không có những hồn ma bị oan ức, thì trần gian sẽ ít đi người thù oán. Thật là khó có người trên trần gian muốn tu tâm tích đức. Những ma quỷ khi đến bổn điện, sau khi soi qua kính nghiệp, tự nhiên biết mình là loại ác. Không cần nói nhiều, sẽ do đầu trâu, mặt ngựa áp giải lên bậc cao mà nhìn lại quê hương. Sở dĩ xây bậc thềm cao có tên gọi là vọng hương đài. Mặt bằng của vọng hương đài có hình nửa vòng tròn, chiếu về ba hướng, đông, tây, nam. Bậc cao đài này có mặt cong 81 ly, đằng sau cao đài bằng phẳng như cung bắn. Hướng bắc dùng kiếm xây thành tường thành, đài cao 49 trượng, dùng dao làm dốc núi, làm thành 63 bậc thang. Người lương thiện không cần lên cao đài này, người có nửa công đã cho đi chuyển kiếp luân hồi. Chỉ có những người làm nhiều chuyện ác mới cho lên đài này để nhìn thấy quê hương, như đang ở trước mắt. Tất cả mọi người trong gia đình, những câu nói và hành vi của người thân đều có thể nhìn thấy và nghe thấy. Nhìn thấy tất cả già trẻ đều không tuân thủ những lời căn dặn của mình trước khi chết. Tất cả những quyết định của mình thay đổi hoàn toàn. Những tài sản của mình phải rất khó khăn mới giành giùm được, bị dọn đi sạch hết. Chồng thì đi cưới vợ bé, vợ thì lấy chồng khác. Ruộng đất tài sản bị chia tán hết. Những sổ sách nguyên xử lý nghiêm túc, giờ này bị tham ô không còn đồng nào. Những khoản nợ người chết, nợ người sống khó mà qua được. Người sống nợ ta do mất hết bằng chứng, không còn gì để truy cứu. Tất cả những sai lầm tội ác toàn kết tội hết cho những người đã chết. Cha, mẹ, vợ, tất cả bà con trong dân tộc đều bình luận oán trách mình. Con cái người nào cũng mang lòng ích kỷ, mất đi lòng tin trong bạn bè. Có số bà con thân thiết tưởng niệm nể tình lúc mình còn sống, còn khóc lóc mấy tiếng, quay đầu thì cười chế giễu. Lúc còn sống làm những chuyện ác, từ từ xuất hiện ác báo. Con trai do phạm tội bị bắt vào tù, hoặc gặp bạn xấu lôi kéo bị hư. Con gái lại sanh bệnh tật, hoặc bị hãm hiếp, sự nghiệp đổ vỡ. Nhà cửa đem cầm cố hoặc bán đi. Những tài sản lớn lớn nhỏ nhỏ rồi sẽ tiêu tan sạch hết. Thực ra làm ác bị ác báo, đầu chỉ ở u hồn thôi. Có số người trên trần gian cũng chịu sự ác báo của chính mình. Tất cả những tội phạm ma quỷ sau khi xem xong những tình cảnh như trên bị áp giải vô trong, kêu gọi đại địa ngục. Thần quỷ quan phán xem xét họ phạm vào những tội gì mới phân tán họ xuống các tiểu địa ngục để chịu hình phạt đau khổ. Trong tiểu địa ngục, các nơi có cài những bẫy nguy hiểm, sử dụng rắn đồng làm dây xích, những con chó sắt để làm đống đất. Đưa họ vô trói lại và đè cả tay chân, dùng thêm dao nhỏ, mổ xẻ bụng ra, móc trái tim ra, xẻ ra thành từng miếng, tim sẽ cho rắn ăn, ruột cho chó ăn. Như vậy chịu cực hình đến hết thời hạn, ngừng đau đớn, thân xác khôi phục hoàn hảo, áp giải đi điện tiếp theo vào các địa ngục để chịu hình phạt. 1. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ và nghi ngờ nhân quả báo và không kính nể thần quỷ. 2. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ vì sát hại sinh mạng. 3. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ vì chưa hoàn thành việc thiện mà đi làm chuyện ác trước. 4. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ vì đã tiếp cận tà ác, hành vi sai lầm, quay ngược với lý chính, có tâm ích kỷ ham lợi. 5. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ vì hiếp thiện sợ ác, có tâm tà ác muốn người khác mau chết. 6. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ người chỉ vì xem trọng danh lợi, thị phi để giáng họa cho người khác. 7. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ những kẻ hãm hiếp phụ nữ, mưu kế làm mất trinh tiết của phụ nữ, dụ dỗ phụ nữ để thỏa mãn lòng dâm tà của mình, hoặc bất luận hại người hại vật đi làm chuyện tà dâm với phụ nữ. 8. Tiểu địa ngục cắt bỏ kẻ có lòng dạ hại người lợi mình. 9. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ kẻ tham lam, không chịu bố thí cho những người nghèo khổ và cứu giúp cho những người sắp chết đến nơi. 10. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ kẻ trộm cắp, cướp giật tài sản người khác, che giấu lương tâm, khất nợ không trả. 11. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ kẻ quên ơn bội nghĩa, lấy oán trả ơn. 12. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ kẻ háo thắng, ham cờ bạc làm liên lụy đến người khác. 13. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ kẻ vì danh lợi mà đi lừa gạt, dụ dỗ chúng sanh. 14. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ người tuy không đích thân gây ra tác hại cho người khác, nhưng lại ác độc hướng dẫn người khác phạm tội. 15. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ kẻ ganh tị người lương thiện. 16. Tiểu địa ngục cắt bỏ lòng dạ kẻ không biết hối cải. Lúc trên trần gian đã phạm những tội ác như sau sẽ bị đưa vào địa ngục này. 1. Không tin quả báo, cản trở người khác làm việc thiện. 2. Đi chùa thắp nhang cúng bái lại nói xấu chuyện người khác. 3. Tiêu hủy các văn chương sách thiện và các loại tiểu phẩm tuyên truyền cho việc thiện. 4. Làm việc cúng Phật mà không kiêng chay. 5. Ghét bỏ người ăn chay niệm Phật. 6. Vu khống người học Phật, tu đạo và người có đạo đức. 7. Người có văn hóa biết chữ nghĩa, không chịu đọc những văn chương và sách nói về sự quả báo và hành thiện cho những người không biết chữ lắng nghe. 8. Đào bới mồ mả của người khác, lấp lại để phi tan. 9. Phóng lửa thiêu hủy rừng cây hoặc không phòng ngừa để gây cháy cho hàng xóm. 10. Dùng cung tên và súng bắn các loài thú. 11. Dụ dỗ hoặc cưỡng bức những người bệnh tật ốm yếu để thách đấu với họ, gây cho họ sự tự ti và bị tổn thương. 12. Cách tường rào mà vứt rác và đá gạch ra ngoài, làm người khác bị thương. 13. Dùng thuốc độc thả xuống hồ để bắt cá. 14. Đốt những vật liệu có hại, cao su, nhựa, rác ô nhiễm môi trường, hoặc đưa những vật dụng có hại, bình điện, túi ni lông, kiến, sơn, xăng, hóa chất, tùy tiện để bừa bãi hoặc đổ xuống sông hồ, gây ô nhiễm vệ sinh môi trường. 15. Cài bẫy thú để săn bắt các loại chim, cá, hoặc bỏ thuốc sát trùng vào thân cây. 16. Nhìn thấy có xác mèo chết hoặc các loài rắn độc, không xử lý đem chôn cho cẩn thận, dẫn đến có người moi ra, gây ô nhiễm môi trường, truyền nhiễm dịch bệnh, hại người thiệt mạng. 17. Mùa đông lạnh, đào bới lòng đất gây cho những sâu bọ bị cúm lạnh chết, hoặc phá tường sửa bếp dẫn đến người khác chịu đói rét. 18. Việc riêng tư lại sử dụng danh nghĩa công để xử lý, dùng quyền thế để chiếm dụng tài sản, đất đai của người dân. 19. Vô cớ đắp giếng, đắp rạch, đóng đầu mối dẫn nước, dẫn đến loài người dùng đến nguồn nước bất tiện. Nếu như vi phạm vào các tội như trên, bị áp giải đến đài Vọng Hương, rồi đưa vô kêu gọi đại địa ngục để chịu tội. Sau khi chịu xong cực hình, bị móc tim ra, rồi cho các tiểu địa ngục để chịu tội. Mãn hạn chuyển đến điện thứ 6, tra xét xem còn phạm tội khác không. Người sống trên trần gian không cần biết có hoặc không phạm những tội như trên, nhưng nếu có thể vào ngày mùng 8 tháng Giêng, ăn chay, miệng lưỡi trong sạch, xin thề nguyện không tái phạm nữa, bổn điện có thể không chỉ miễn giảm hình phạt trong các địa ngục, mà còn có thể cầu xin điện thứ 6 giảm nhẹ hình phạt. Ngoại trừ những người sát sinh, tiếp cận tà ác, có hành vi đảo ngược lý chính, nam hãm hiếp, sát hại phụ nữ, nữ ham tà dâm, làm tổn thương danh phẩm trinh tiết người phụ nữ, quên ơn bội nghĩa, lúc còn sống lại đam mê không tỉnh ngộ, nhìn thấy các câu văn chương khuyên hành thiện, không chịu hối cải, tất cả còn lại đều được miễn. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 3.6, điện thứ 6, Kha Thành Vương. Kha Thành Vương cai quản một đại địa ngục dưới ngầm đá bên hướng bắc dưới đáy biển, rộng khoảng 8.000 ly. Xung quanh tứ hướng có thiết lập 16 tiểu địa ngục. 1. Tiểu địa ngục quỳ cát sắt. 2. Tiểu địa ngục ngâm mình dưới hố phân. 3. Tiểu địa ngục đẩy mài đến chảy máu. 4. Tiểu địa ngục kìm miệng ngậm kim. 5. Tiểu địa ngục cắt thận chuột cắn. 6. Tiểu địa ngục lưới gai. 7. Tiểu địa ngục bầm thịt. 8. Tiểu địa ngục nứt thịt toét da. 9. Tiểu địa ngục lửa đốt cổ họng. 10. Tiểu địa ngục lò sấy thân xác. 11. Tiểu địa ngục phân uế dơ bẩn. 12. Tiểu địa ngục trâu ngựa đá đạp. 13. Tiểu địa ngục kim đâm. 14. Tiểu địa ngục đập đầu lột xác. 15. Tiểu địa ngục chém mình. 16. Tiểu địa ngục lột da. Nếu vi phạm vào những tội như trên thì áp giải đến địa ngục này. 1. Oán trời oán đất, chửi mắng mặt trời, oán hận mặt trăng, ghét gió, nguyền rủa sét đánh, thích trời đẹp, chán trời mưa. 2. Đối mặt nơi hướng bắc, đại tiểu tiểu tiện, phóng uế, khóc lóc. 3. Trộm cắp đồ vật để trong tượng Phật. 4. Lấy cắp vàng bạc châu báu của tượng Phật. 5. Không tôn trọng, gọi hồng danh tên thần thánh. 6. Không tôn kính những giấy có ghi chữ và sách kinh. 7. Tích tu đồ dơ và vứt rác tại những nơi miếu, chùa. 8. Trong nhà có thờ tượng Phật cúng dưỡng nhưng lại không dọn dẹp sạch sẽ trong nhà bếp. Không kiêng ăn thịt bò, thịt chó và thịt rắn, thịt rùa. 9. Trong nhà tồn trữ các đồ vật sách truyện đồi bại tà dâm. Thiêu hủy các sách kinh điển và văn chương khuyên giải thế gian. 10. Vẽ và mai theo, điêu khắc những hình Phật và các thánh mẫu và Bồ Tát trên tất cả các nơi như giường, tủ, bàn ghế, quần áo. 11. Thêu hình long phụng trên áo đầm. 12. Lãng phí hao tốn ngũ cốc và lương thực. 13. Tích trữ lương thực và gạo, chờ thời cơ lên giá. Nếu như vi phạm vào những tội như trên, áp giải đưa vô kêu gọi đại địa ngục, tra xét tất cả các tội đã vi phạm, phân giải đến các tiểu địa ngục chịu tội. Sau khi mãn hạn chuyển tiếp đến điện thứ 7, khảo sát có phạm những tội ác do điện này quản lý trừng phạt. Người trên thế gian nếu như có thể vào ngày mùng 8 tháng 3, ăn chay, thanh tịnh khẩu nghiệp, phát lời thề nguyện, sau này sẽ không tái phạm những lỗi lầm như trên và có thể không quan hệ chuyện phòng the vào những ngày rằm 14, 15, 16 tháng 5 và mùng 10 tháng 10 âm lịch, đồng thời thề nguyện sau này khuyên giải người khác. Như vậy có thể cho phép được miễn chịu các loại hình phạt trong tiểu địa ngục. Điện thứ 7, Tần Sơn Vương. Tần Sơn Vương cai quản dưới đáy biển, trong một đá ngầm bên hướng bắc có tên là Nhiệt Lão Đại Địa Ngục. Địa ngục này có diện tích khoảng 8.000 ly, cũng có thiết lập 16 tiểu địa ngục. 1. Tiểu địa ngục chảy máu mũi. 2. Tiểu địa ngục kẹp đùi. 3. Tiểu địa ngục mổ lồng ngực. 4. Tiểu địa ngục mài dũa. 5. Tiểu địa ngục cạp xương. 6. Tiểu địa ngục bị đá chọi. 7. Tiểu địa ngục tra đánh. 8. Tiểu địa ngục bị chó cắn. 9. Tiểu địa ngục lột da cho heo kéo đi. 10. Tiểu địa ngục bị các loại thú cắn. 11. Tiểu địa ngục bị treo lơ lửng. 12. Tiểu địa ngục móc lưỡi. 13. Tiểu địa ngục móc ruột. 14. Tiểu địa ngục bị thú dữ cắn nát. 15. Tiểu địa ngục đốt ngón tay. 16. Tiểu địa ngục bị dầu sôi. Tất cả những người sống trên trần gian đã từng phạm những tội sau đây, bị đưa xuống địa ngục này chịu cực hình. 1. Ăn thai nhi và các đồ vật để cường dương, kích dục khiêu dâm để hãm hại người. 2. Nghiện rượu gây ra những chuyện phản hồi đạo lý, gây rối lung tung để cho người thân phải bận tâm. 3. Lãng phí không tiết kiệm, tiêu xài vô cớ, làm cho những tài sản và sự nghiệp của người đời trước để lại bị tiêu tan hết. 4. Sử dụng các kiểu ăn chặn như lừa gạt, cướp giật tài sản của người khác. 5. Trộm cắp tài sản châu báu của người chết, cất chôn trong hòm. 6. Trộm cắp xác và xương người chết để làm thuốc. 7. Chia cách những người yêu thương nhau, tạo cho họ không gặp mặt được, nhớ nhung đau khổ. 8. Đưa những con dâu nuôi mà mình không ưa thích, bán cho người khác để làm đầy tớ và vợ bé, hủy hoại một đời hạnh phúc của họ. 9. Nghe lời vợ sao hành hạ hoặc làm chết con riêng của mình sẽ phạm vào tội sát sanh. 10. Rủ rê bạn bè cờ bạc, thua bạc, tán gia bại sản, tạo cho gia đình nghèo khổ. 11. Phận làm thầy cô không nghiêm khắc giáo dục học sinh cho tốt, gây cản trở đến tương lai của các em học sinh. 12. Không phân tích sự việc nguyên do nặng hay nhẹ đối với những em học sinh, người mướn, người hầu đã mạnh tay chửi mắng đánh đập họ tàn nhẫn, tạo cho họ ôm hận không phai, ức chế thành bệnh nặng, đau khổ suốt đời. 13. Cậy có quyền thế hùng hậu, mắng chửi ô nhục người cùng xóm, cùng quê. 14. Làm sai câu ngữ, ngược lại với đạo lý, tạo cho trưởng bối, người thân bị nhục, đau lòng. 15. Ưa thích nói những chuyện tà ác và dựng chuyện thị phi, ly tán người khác, dẫn đến hai bên ẩu đả, từ đó gây ra nhiều chuyện phiền phức. Những tội ác như trên sẽ điều tra rõ ràng theo từng tội, đưa xuống đại địa ngục trị tội xong, rồi sẽ áp giải đến các tiểu địa ngục có liên quan, đi chịu cực hình. Mãn thời hạn, chuyển đến điện thứ 8, đưa vào trong địa ngục, điều tra xem có phạm vào những tội thuộc địa ngục này để trị tội. Trần gian dùng thuốc, có loại thuốc nào mà không thể lấy làm trị bệnh được? Phải giết chết những sinh mạng cầm thú nhỏ để làm thuốc trị bệnh, trái ngược thiên lý háo sanh ở trên đời. Ăn những thứ như nhau thai nhi, các loại cuốn rốn, vân vân. Vậy có phải là còn ác tâm hơn không? Khi đã ăn những thứ dơ bẩn này, tuy trên thế gian có đa phương hành thiện, tụng kinh, không chỉ không có công quả mà còn bị tội nặng hơn. Diêm Vương tuyệt đối không tha cho những hạng người như thế. Khi những người có những thói quen đó Sau khi nghe được những lời khuyên trên, phải nhanh chóng tu sửa và cài bỏ. Chỉ có thể mua hàng vạn sinh vật trở lên để phóng sanh, hoặc từ nay về sau không sát sanh. Mỗi buổi sáng súc miệng xong phải niệm kinh Phật, lúc hấp hối mới có sứ giả tịnh nghiệp, lấy đèn chiếu sáng rọi vào để loại bỏ ra những mùi hôi thối và dơ bẩn trong mình. Như thế mới tiêu hết được những tội ác như trên. Trộm cắp những hài cốt của những người bị lửa thiêu chết và các da thịt của các thai nhi khi phá thai bỏ ra để sử dụng chế tạo, tạo thành thuốc. Trộm cắp những đầu lâu của xác chết, hài cốt bán cho các thầy đông y để làm thuốc. Những hạng người như vậy lúc còn sống, dù có làm qua biết bao công quả cho trần gian, sau khi chết bị móc đến âm phủ. Tất cả những công quả họ làm chỉ có thể gánh chịu một phần tội lỗi khác của họ. Còn về lỗi này, Diêm Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua hoặc miễn giảm cho họ, lập tức đưa qua vô đại địa ngục chịu các cực hình, hoặc tiếp tục chuyển đến các tiểu địa ngục có liên quan, sau đó chuyển tiếp đến điện thứ 10. Khi đến lúc chuyển đi đầu thai, sẽ bị cắt đi các loại như tai, mắt, ngón tai, môi miệng, lỗ mũi v.v. Để cho họ bị thiếu hụt một phần trên cơ thể là sự trả báo về tội ác họ đã từng làm. Còn về lỗi này, Diêm Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua hoặc miễn giảm cho họ, lập tức đưa qua vô đại địa ngục chịu các cực hình, hoặc tiếp tục chuyển đến các tiểu địa ngục có liên quan, sau đó chuyển tiếp đến điện thứ 10. Khi đến lúc chuyển đi đầu thai, sẽ bị cắt đi các loại như tai, mắt, ngón tai, môi miệng, lỗ mũi, v.v. Để cho họ bị thiếu hụt một phần trên cơ thể là sự trả báo về tội ác họ đã từng làm. Nếu như người trên trần gian đã phạm vào những tội như trên, lập tức chịu sám hối, không tái phạm nữa. Và nếu như gặp những người nghèo khổ có thân nhân chết, không tiền chôn cất hoặc hỏa táng, mình có thể phát tâm mua hòm hoặc khuyên giải người thân của mình giúp họ khai niệm và an táng. Làm những công quả như vậy nhiều lần, vì thế thần táo quân của nhà mình sẽ điểm một chấm đen trên bảng của quỷ móc hồn, có thể miễn chịu quả báo như trên. Trên trần gian có những nơi đôi khi bị thiên tai và thu hoạch ngũ cốc thất mùa, một số người do đói mà chết đi. Có một số thương gia vô lương tâm, trong lúc đói khát, chưa chết, đang hấp hối, mà các thịt của họ làm thành nhân bánh bao và các loại bánh bột để bán lại cho người khác. Như vậy rất ác tâm. Những thương gia này, khi chết bị áp giải, tăng thêm tội hình, trừng phạt thêm 49 ngày, chịu các loại hình dao búa, sau đó thông báo cho Diêm Vương Điện thứ 10, ghi trong sổ sách, chuyển cho Diêm Vương Điện thứ nhất, liệt kê thêm vào trong sổ sống chết. Kiếp sau nếu được luân hồi vào đạo làm người, cho họ đầu thai vào những nơi đói nghèo và bị đói đến chết. Nếu chuyển làm đạo súc sinh, dù có thấy những cơm thừa dư hoặc những đồ ăn vứt ra vẫn không ăn nổi, trả báo họ để bị đói đến chết. Những hồn ma tội phạm này, ngoại trừ không cho phép họ lấy những công quả đã làm để bù trừ, vẫn không cách nào thoát khỏi sự trả báo bị đói khát. Tất cả những người ăn nhầm những bánh bao nhân thịt người, hoặc sau khi hết cảnh đói khát mà vẫn ăn, thì kiếp sau khi chuyển luân hồi vào đạo làm người hoặc súc sinh, sẽ bị quả báo là thường đau cổ họng, đau bụng. Dù bụng có đói, cơm nước vẫn khó nuốt vào, để phải chịu ác báo đói khát đến chết. Những người đã phạm vào những tội như trên, đến những nơi có thời mùa thất thu, bị đói khát, quyên góp tiền ra để cứu trợ hoặc bố thí cơm cháo cho người đói nghèo, hoặc đem một phần gạo chia sẻ cho các người nghèo khổ, hoặc nấu canh đậu và canh gừng để giữa giao lộ, cứu trợ cho những người bị thiên tai hoặc cơn đói khát. Nếu thực sự làm được công quả đại chúng lớn như vậy, không chỉ có thể xóa hết những tội lỗi như trên, mà còn có thể tăng thêm phước lộc thiện báo cho kiếp này, phước lộc và trường thọ cho cả kiếp sau. Những phương pháp cho ba điều tội lỗi và tiêu trừ tội như trên, trong đó có hai điều đã được văn võ phán quan của bổn điện chọn ra hai điều, và do sứ giả của đại địa ngục chọn ra một điều, cùng với các phán quan và các quan viên có liên quan, cùng đem vào tâu với Ngọc Hoàng Đại Đế. Sau khi được phê duyệt cùng ghi vào trong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, đồng thời phát lệnh thông hành trong địa ngục để các phán quan làm căn cứ thưởng lệ cho các quan viên trong địa ngục. Đối với những chi tiết gây nghiệp và tội trên trần gian, các thần linh đường lộ cũng sẽ triệu tập qua hội nghị, định sẵn các điều khoản luật định đối với việc trả báo. Ngoài ra, đối với những tội hình làm trái các công vụ và lễ nghĩa trong chính trị hoặc buôn lậu hàng quốc cấm mà pháp luật dưới âm phủ chưa hoàn toàn đầy đủ các bộ luật, tất cả sẽ trị tội theo luật lệ các quốc gia trên trần gian. Ngoài trị tội ra, nếu có người muốn trốn tránh truy cứu, dẫn đến liên lụy cho người khác, sẽ thông báo cấp cho các quỷ phán, cho phép họ được hiện phép thần linh để truy cứu tra xét lên án và đưa ra trừng trị. Những thần linh như trên sẽ tuân thủ chấp hành. Các nam nữ trên trần gian nếu có thể vào ngày 27 tháng 3 âm lịch, ăn chay, thanh tịnh khẩu nghiệp, quay mặt ra hướng Bắc phát lời thề, xin sám hối và sẽ đưa cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu in tặng cho loài người, khuyên hóa người người hành thiện, thì cho phép họ được miễn các hình phạt trong địa ngục này. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 3 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương 3.